Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, 75, đệ 75 chương. Hạ Dạ đi ở một cái xa lạ trên đường phố, nghe nói bên này có một nhà bánh mật cửa hàng. Bọn họ chỉ ở Nguyên Tiêu trước sau mở cửa làm buôn bán. Nhà hắn bánh mật ăn rất ngon, hắn chuẩn bị mua điểm bánh mật độn lên. Lại đi công tác đi ngoại quốc cùng dĩ vãng so sánh với. Trên đường phố quạnh quẽ nhiều. Trên đường nam nhân nữ nhân đều ăn mặc giày da từ. Giày da nội có một tầng hơi mỏng sắt lá. Nghe nói loại này giày bò có thể ngăn cản loại nhỏ khuyển đột nhiên nổi điên cắn người. Hiện tại trên mạng đều bán điên rồi, trên đường cái siêu thị. Tóc đẹp cửa hàng, thực phố, văn phòng phẩm cửa hàng chờ đều bình thường mở cửa. Thời gian này mọi người đều ở đi làm đi học, cho nên trên đường nhiều là trung lão niên cùng còn chưa tới đi học tuổi hài tử quốc nội thân ái. Các bằng hữu, như các ngươi chứng kiến, ta hiện tại ở Hạ Quốc, ân, một cái bình thường tam tuyến thành thị. Hôm nay thời tiết thực hảo, có thái dương, phi thường ấm áp. Đại gia có thể nhìn đến rất nhiều ra cửa tản bộ lão nhân, một cái người nước ngoài một bên đối với. Phát sóng trực tiếp tiểu ruồi bọ vẫy tay, một bên cùng hắn quốc nội bằng hữu chia sẻ ánh mặt trời cùng vui sướng. Tuy rằng đại khái suất hắn các bằng hữu sẽ muốn đánh chết hắn, đại gia có phải hay không đặc biệt. Kỳ quái, lúc này bọn họ cư nhiên còn dám ra cửa, bởi vì liền ở ngày hôm qua. Chúng ta cái này khu vực đã hoàn thành hoàn toàn lưu lạc động vật rửa sạch, nuôi trong nhà sủng vật thí nghiệm cùng nhân viên thí nghiệm. Trước mắt phi thường an toàn, ta hy vọng đại gia có thể vứt bỏ rớt dĩ vãng thành kiến. Từ Hạ Quốc thành công học tập đến đối kháng lần này nguy cơ kinh nghiệm cùng phương pháp, sau đó. Cái này người nước ngoài đột nhiên nhảy đến Hạ Dạ trước mặt. Ngượng ngùng quấy dày một chút. Phương tiện làm ngắn gọn phỏng vấn sao? Bề ngoài cùng thanh âm đều đã đánh mã, hảo phát sóng trực tiếp màn ảnh một đoàn mosaic Hạ Dạ. Nói, ngươi thoạt nhìn như là học sinh, hôm nay không có đi học sao? Xin nghỉ, nơi này có một nhà chỉ ở ăn Tết trước sau mở cửa bánh mật cửa hàng. Nghe nói phi thường ăn ngon, ta muốn đi mua một chút bánh mật a, là Mỹ Nhạc bánh mật phô sao? Cái này người nước ngoài phảng phất tìm được rồi huynh đệ. Người ánh mắt thực không tồi. Kia ra bánh mật đích xác ăn rất ngon. Ta chính là vì nó lưu tại Hạ Quốc. Xin lỗi, nói xa, có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao? Thưởng thức mỹ thực người. Hạ Dạ nhìn hắn tầm mắt cũng hiền lành. Hắn gật gật đầu, có thể, vì cái gì Hạ Quốc chính phủ có thể ở manh mối vừa mới xuất hiện thời điểm. Liền làm ra cả nước khống chế mệnh lệnh. Bọn họ không sợ đây là sợ bóng sợ gió một hồi sao? Làm chính phủ hành động được lợi già. Suy nghĩ của ngươi là. Hạ Dạ suy nghĩ một chút. Bởi vì Hạ Quốc người quá yếu, hắn nói được chém đinh chặt sắt. Phảng phất đây là duy nhất chính xác đáp án. Không tiếp thu mặt khác phản bác. Người nước ngoài lại ngốc bởi vì. Hạ Quốc người quá yếu. Đây là cái gì thần kỳ đáp án? Đúng vậy, Hạ Dạ gật gật đầu. Hạ Quốc người thật sự quá yếu. Trong tay không có thương cùng đạn pháo. Tay trói gà không chặt. Chính phủ liền không thể không cho chúng ta nghĩ nhiều một ít. Nhiều chuẩn bị một ít. Lo lắng nhiều một ít. Cho nên cần thiết ở Hạ Quốc người còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Liền yên lặng đem nguy cơ xử lý rớt nhưng là không nghĩ tới chuyện này thực phiền toái. Không hảo giải quyết, cho nên cuối cùng vẫn là tàn lưu một chút tai họa ngầm. Lúc này mới không thể không phơi ra tới. Làm đại gia đối cái này kiểu mới bệnh chó dại đều có một ít cảnh giác tâm cùng hiểu biết người. Nước ngoài dùng nửa phút tiêu hóa này đoạn lời nói. Ân, người tiếp tục nói, bởi vì Hạ Quốc là cái hòa bình quốc gia. Cấm thương, ác tính phạm tội tương đối ít. Rất nhiều người cả đời gặp được lớn nhất sự tình chính là trả tiền thời điểm mới phát hiện vòng đeo. Tay trí năng bị trộm, cho nên chỉ cần có một chút gió thổi cỏ lay, đại gia liền sẽ phi thường hoảng sợ. Chính là vì chiếu cố yếu ớt chúng ta, chính phủ mới có thể si cây đậu giống nhau từng viên si quá. hoàn toàn thanh trừ âm thầm uy hiếp, hợp lại liền hạ quốc người bất lực. Đáng thương lại yếu ớt, quốc gia khác người liền không phải không có trợ. Đáng thương lại yếu ớt, đã hiểu, đây là cái hạ quốc thổi, người nước ngoài yên lặng nhìn hắn danh biếm thật bao mà thổi phồng chính. Mình quốc gia chính phủ nhiều đáng tin cậy, chính mình quốc gia bá tánh cỡ nào ôn lương, đột nhiên. Hạ Dạ lời nói vừa truyền, nhưng là bên ngoài rất nhiều quốc gia tình huống liền không giống nhau. Bọn họ hằng ngày sẽ trữ hàng dùng ống đạn dược, còn có rất nhiều đầu đường thực chiến kinh nghiệm, một đám khổng võ hữu lực còn mỗi người là dã ngoại sinh tồn chuyên gia. Cho nên ngoại quốc chính phủ liền sẽ tương đối yên tâm chính mình quốc gia bình dân. Cảm thấy loại này virus hẳn là không phải đại gia đối thủ. Nói đến cùng, là bởi vì tín nhiệm a tín nhiệm. Ngoại quốc nam nhân trong đầu hiện lên nhiễm huyết đường phố cùng khóa trái ở nhà run bần bật người. Hắn tỏ vẻ chính mình không quá tưởng cảm thụ loại này tín nhiệm bất quá. Mặc kệ là hạ quốc chính phủ vẫn là mặt khác quốc gia địa chính phủ. Đều là hy vọng đại gia có thể bình yên vô sự vượt qua lần này nguy cơ. Hơn nữa bọn họ sẽ vì này làm ra nỗ lực. Tin tức thượng cũng nhìn đến quân đội bị phái ra rửa sạch trên đường phố lưu lạc động vật. Người bị bệnh cũng được đến thích đáng an bài. Tin tưởng không lâu lúc sau đại gia có thể trở về đến vốn có hòa bình yên lặng trong sinh hoạt. Nói vậy đây là trên thế giới đại đa số người nguyện vọng, hạ quốc cố lên. Nhân loại văn minh cố lên, cảm ơn, ngoại quốc nam nhân duỗi tay cùng Hạ Dạ nắm lấy. Nhân loại văn minh cố lên, Hạ Dạ đi mua bánh mật. Vì phóng đến lâu một chút, đều là mua chân không đóng gói. Về nhà thời điểm hắn còn thuận tay mua một lọ nước khoáng, bánh mật đặt ở trong nhà. Mà thủy hắn mang ở trên người, ngươi hảo. Hoa hồng đại đạo là ở chỗ này sao? Giây tiếp theo Hạ Dạ đã tới rồi một cái xa lạ địa phương. Hắn đối với địa chỉ tìm người. Máy phiên dịch truyền ra tích tích điện tử âm, giơ lên rìu chuẩn bị chém người Hán tử. Nằm trên mặt đất sắp bị chém Hán tử. Cái này phương đông người là ngốc tử sao? Phương đông người, ác ma sứ giả, mang theo vết máu rìu hướng tới Hạ Dạ phách chém lại đây. Bị hắn duỗi tay nắm lấy, đại hán nhìn cái kia ma cắn giống nhau thật nhỏ thủ đoạn. Thử lại thu hồi rìu, lại không chút sức mẻ tiên sinh. Xin hỏi hoa hồng đại đạo ở nơi nào? Là bên này đi sao? Này bản đồ làm người xem không hiểu lắm, Hạ Dạ đem bản đồ lật qua tới đảo qua đi xem. Muốn xem minh bạch nơi này đến tột cùng đi như thế nào ta? Ta biết, trên mặt đất đại hán phun ra một búng máu. Ta biết, ta có thể mang ngươi đi, thật vậy chăng? Kia thật sự là quá tốt, Hạ Dạ đem trong tay rìu vứt trên mặt đất. Rìu trực tiếp tạp vào xi măng mà, kín kẽ, giống như là ngay từ đầu liền đổ bê tông ở xi măng trong đất khó giải quyết. Ngạnh điểm từ, đại hán mồ hôi lạnh ròng ròng mà nhìn về phía cùng hai tử giống nhau Hạ Dạ. Nghe nói phương đông người đều sẽ công phu, chẳng lẽ là thật sự, mà trên mặt đất hán tử đã bò dậy, hắn trực tiếp đứng ở Hạ Dạ bên cạnh, cao lớn thân thể hận không thể xúc tiến Hạ Dạ bóng dáng. Ngươi muốn đi đâu, này một mảnh ta đều biết liền ở, Hạ Dạ vừa muốn nói, di động lại vang lên tới, Stewart, ngươi ở nơi nào, Hạ Dạ, phía trước máy truyền tin ra trục trặc, vừa mới tu hảo, không cần lo lắng, ngươi hiện tại ở nơi nào, ta ở các ngươi quốc gia nhà ngươi phụ cận, ân, đây là chỗ nào, Hạ Dạ hỏi bên người hán tử, này đầy đầu đầy cổ huyết hán tử nhìn xem phụ cận. Báo ra phụ cận một cái đã sớm bị phá hư rớt cửa hàng tên. Maga quán cà phê, Maga quán cà phê, Hạ Dạ cùng bên kia Stewart nói, trời ạ. Người như thế nào? Stewart bực bội mà nắm tóc. Hắn nhìn xem ngoài cửa sổ vây quanh phòng ở nhìn không có hảo ý người. Hạ Dạ ngươi trước tìm cái an toàn địa phương. Hiện tại đại gia đối phương đông gương mặt phi thường không lễ phép. Không. Phải nói là phẫn nộ cùng cừu thị, ta lập tức đi tìm ngươi. Stewart mang lên đầu của hắn khôi, mặc vào rắn chắc áo da, Hạ Nguyệt từ phòng bếp đi ra. Nàng nhìn đến xuống lầu nhi tử, ngươi muốn đi ra ngoài, Ngươi điên rồi sao? Mụ mụ, ca ca tới. Hắn ở Maga quán cà phê. Chính là ngươi trước kia thường xuyên đi kia một nhà, Stewart mang lên bao tay. Sau đó cầm lấy bóng chày côn. Hắn tới tìm chúng ta, trời ạ, Hạ Nguyệt che miệng lại, nàng tại chỗ dạo bước. Do dự trong chốc lát, ta qua đi, ta là nữ nhân, bọn họ có lẽ có thể. Làm ơn, mụ mụ, Phương Đông gương mặt hiện giờ tình huống ngươi cũng biết, Stewart có chút bất đắc dĩ. Yên tâm đi, ta cưỡi lên mô tô, nhiều nhất 10 phút liền trở về, dứt lời hắn đẩy cửa ra trực tiếp đi ra ngoài, Hạ Dạ đi đến còn. Hoàn chỉnh Maga quán cà phê cửa. Này gian quán cà phê phía trước có lẽ là cái trang hoàng tinh xảo quán cà phê. Nhưng hiện giờ trong phòng chỉ có toái pha lê cùng tùy ý phiên đảo cái bàn ghế dựa cùng cái giá. Bên trong cà phê đã bị người đoạt hết, Hạ Dạ hoàn toàn vô pháp lý giải. Bệnh chó dại người hành động cũng không đáng sợ, nhân số cũng không có nhiều đến thái quá. Kết quả các ngươi chính mình đem chính mình làm thành như vậy. Đánh tạp đoạt liền không nói. Ban ngày ban mặt còn nơi nơi mạo khói đen. Có thể thấy được rất nhiều địa phương còn thiêu. Đẩy ngã cột điện đoạn người khác điện cùng thủy là cái gì thao tác. Đầy mặt huyết hán tử ngồi xổm Hạ Dạ bên cạnh. Hắn cảm thấy như vậy làm hắn có cảm giác an toàn. Hắn cũng phi thường mê mang. Làm bình thường đi làm tộc. Một cái siêu thị nhân viên cửa hàng. Hắn không rõ vì cái gì không có nhìn thấy nhiều ít điên cuồng tang thi. Lại thấy tới rồi rất nhiều điên cuồng người, mà người điên cuồng lên. Phá hư tính so tang thi lớn hơn rất nhiều. Bởi vì bọn họ biết như thế nào làm có thể làm người đau đớn muốn chết loại tình huống này thật. Giống như một người dùng thương chỉ vào một người khác nói. Ta hoài nghi ngươi sẽ móc ra thương tập kích ta. Vì thế ta tiên hạ thủ vi cường, tiếp theo cái kia bị tập kích người cũng cảm thấy. Ta hoài nghi ngươi sẽ hoài nghi ta đào thương vì thế đào thương. Cho nên ta quyết định trước đào thương, cuối cùng bọn họ lẫn nhau cho đối phương một viên đạn. Lưỡng bại câu thương, những người này nguyên bản liền lẫn nhau cừu thị. Giống như là một cái tùy thời sẽ bạo liệt bình ga. Kiểu mới bệnh chó dại độc chỉ là một chút hỏa tinh. Nhưng nó điểm bạo cái này bình ga ta nữ nhi không lâu trước đây qua đời. Khi đó nàng ở bệnh viện cứu giúp, một đám người xông tới. Ta thần A, hắn tử mất khống chế mà che lại mặt. Hắn dùng một hồi lâu giảm bớt cảm xúc, nhưng là ta còn có thê tử cùng hai tử. Bọn họ yêu cầu đồ ăn. Cuối cùng này đó đồ ăn toàn bộ bị đoạt đi rồi, Hạ Dạ nhìn hắn. Ta thực xin lỗi. Nhưng đây là không có bảo đảm tầng dưới chót người ở loạn thế sinh hoạt, xã hội trật tự một khi sụp xuống, đầu tiên một đợt bị hao tổn chính là không có bất luận cái gì tích tụ cùng bảo đảm tầng dưới chót. Người, cũng chính là giai cấp vô sản, cùng nhân chủng hoặc là giới tính, tính hướng đều không có quan hệ, ta vẫn luôn rất tò mò, vì cái gì các ngươi luôn là rối rắm với một người chủng tộc, giới tính. Tính hướng, yêu thích này đó việc nhỏ không đáng kể, lại quên nhất bản chất nhu cầu. Cái này hắn tử khóc lên, bởi vì chính hắn cũng không rõ, vì cái gì hắn nhật tử nhìn không tới bất luận cái gì hy vọng, xã hội đã là như thế. Chỉ dựa vào một người cũng không thay đổi được, thậm chí hoán giận cũng không có bất luận tác dụng gì. Cho nên ngươi có thể suy xét một chút tăng lên chính mình cạnh tranh lực. Tỉ như học cái kỹ năng, gia tăng một chút thêm vào thu vào, sau đó dùng cái này thu vào làm quản lý tài sản. Cho chính mình một chút nguy hiểm bảo đảm, Hạ Dạ nhìn này hỗn loạn địa phương. Nơi này sẽ không vẫn luôn hỗn loạn đi xuống, có lẽ một vài nguyệt, có lẽ một vài năm, xã hội vẫn là sẽ khôi phục trật tự, mặt khác một ít dân cư không dày đặc địa phương còn có trật tự. Các ngươi có thể dọn đi hòa bình một chút ở nông thôn. Lúc ấy có thể ngẫm lại ta nói, một chiếc xoáy khí xe máy ở bọn họ trước mặt dừng lại. Stewart mở ra thông khí kính, sau đó đem một cái mũ giáp đưa cho Hạ Dạ. Ta xe còn chưa từng có ngồi quá nam nhân, Hạ Dạ mang lên mũ ngồi vào trên xe. Hắn chỉ vào cách đó không xa một cái thoạt nhìn như là màu đen túi đựng rác đồ vật cùng hắn tử nói. cái kia bên trong là một ít bánh mì, thả đều là đóng gói túi hoàn hảo bánh mì. Có lẽ là sắp quá thời hạn hoặc là vừa mới quá thời hạn bánh mì. Nếu thật sự thực đói khát, đã tới rồi sơn cùng thủy tận nông nỗi. Nghĩ đến sẽ không để ý, Stewart một đường nhanh như điện chớp. Hạ Dạ ngồi ở hậu tòa, nhìn hai bên tận thế giống nhau cảnh tượng. Thường thường, ven đường sẽ có cái gì nằm ở nơi đó. Hắn không xác định là người sống vẫn là người chết, Stewart cố ý vòng đường xa. Vì tránh đi bạo loạn đám người, nhưng mà hắn không nghĩ tới này đường nhỏ lại thiết chướng ngại vật trên đường, dùng tùy tay dỡ. Xuống sắt lá giá gỗ chế tác, trong ngoài ba tầng đổ ở giao lộ, xe máy dừng lại. Một đám người vây quanh bọn họ, mấy cái còn cầm thương, Stewart tay run nhẹ nhẹ, nhưng là hắn nhìn đến so với chính mình còn lùn Hạ Dạ. Không biết là nơi nào tới một cổ dũng khí, chính mình nhảy xuống đi, làm Hạ Dạ ngồi ở mặt trên, nhỏ giọng nói, ta tới cùng bọn họ nói chuyện. Ngươi xem tình huống đi trước, đầu ngón tay mới vừa phác họa ra một cái đồ văn Hạ Dạ. À, tác giả có lời muốn nói. Lo lắng Stewart, ngươi lùn ngươi đi trước, bình tĩnh hạ. À, lo lắng Stewart, à cái gì à, ngươi đi mau, 5555 này đám người như vậy nhiều ta như thế nào từ bọn họ nắm tay côn bổng phía dưới chạy trốn. Nhìn liền không phải dễ chọc, lần này thật sự muốn xong. Sao cảm tạ ở 21 tháng 10 năm 2020 11 giờ 38, 50 đến 2020 trừ 10 đến 20 28 giờ 57 phút 59 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Liễm diễm một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, y tóc. 22.700.571. Mễ Ngươi 10 bình, Manh Vật Lười Dương Dương 7 bình, Thụy Duệ 4 bình, Tiên, Tiêu 2 bình, Tà 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.